Chương 1986, 1986. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ lo lắng, định nói thì nghe Diệp Ân Tuấn nói, đừng lo lắng, anh sẽ đi thăm Tử Thu, anh đã cho người gọi cho Tô Nam rồi, anh ấy đang đến đây. Có Tô Nam ở đây, cho dù Diêm Vương muốn tính mạng của Tử Thu, chúng ta cũng có thể thương lượng. Vừa nghe thấy lời này, Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy yên tâm, mà mấy anh em bên cạnh cũng thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn lại Diệp Ân Tuấn đã có chút tôn trọng. Hạ Tử Thu là thủ lĩnh của họ, họ vốn dĩ không muốn tiếp nhận Diệp Ân Tuấn, nhưng lần này, họ nghe nói rằng Diệp Ân Tuấn mời Tô Nam, trong lòng tất cả mọi người đều cảm kích. Chỉ cần có thể kéo Hạ Tử Thu trở về bên bờ sống chết, bọn họ sẽ công nhận anh là đại ca cả đời. Diệp Ân Tuấn cũng biết những người này thật ra không phục với anh, dù sao Hạ Tử Thu lãnh đạo bọn họ mấy năm này, mà anh chẳng làm gì, chỉ đứng sau trả tiền thôi. Mối quan hệ của Diệp Ân Tuấn anh và Hạ Tử Thu không gì bì được. Nhưng những người anh em này không như thế. Diệp Ân Tuấn biết, nhưng cảm thấy không thành vấn đề, cho dù giao toàn bộ Kinh Thiên Minh cho Hạ Tử Thu, anh cũng không có ý kiến gì, nhưng vừa rồi, khi anh phát hiện ánh mắt của những người này đã thay đổi khi nhìn anh, làm thế nào mới giải quyết được bế tắc này mới thật mệt não. Lực vội nói, chỉ ngồi đó không ăn không uống gì, ánh mắt trống rỗng không biết đang nghĩ gì, mà loại đàn bà này thì nên chém ngàn nhát dao, băm thành trăm mảnh cũng không đủ để rút giận. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn Lực và hỏi, cậu có bạn gái chưa? Dạ, có. Lực không biết tại sao Thẩm Hạ Lan lại hỏi câu này, nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời. Thẩm Hạ Lan lại hỏi, có yêu cô ấy không? Đương nhiên rồi, những người như chúng ta khó khăn lắm mới tìm được một người phụ nữ nguyện ý sống đến đầu bạc răng long với mình. Nếu em đối xử không tốt với cô ấy, không thật lòng với cô ấy, chẳng phải là chẳng ra gì sao? Khi cậu ấy nói đến chuyện này, một biểu cảm hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của Lực. Thần Hạ Lan thì thào, có biết anh Thu của cậu đã rất gần với hạnh phúc không? Cái gì? Lực ngây người.